nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 75, tìm kiếm sự giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tinh trăm năm, ngay cả hoàng gia thái y viện đều không có. Có thể thấy được chân quý đến mức nào. Cho dù là Triệu Cảnh Giật nghe được hoàng tinh trăm năm cũng sửng sốt một lát. Hồi chủ tử là thiếu một vị hoàng tinh trăm năm. Thái y viện viện chính cùng quý phi nương nương nói thật. Nếu tìm không thấy hoàng tinh trăm năm, bệ hạ lúc này rất khó qua khỏi. Hoàng tinh trăm năm a, thái y viện cũng nói, đây chính là so với lão sơn sâm mấy trăm năm còn khó tìm hơn a. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ở những nơi hoàng tinh sinh trưởng đều dễ hái, khắp nơi đều có, như vậy cơ hội bị người hái thuốc hái được lại càng lớn. Bẩm chủ tử, quý phi nương nương cũng hỏi thái y viện bên kia, đều nói không có, có thể bảo tồn trăm năm ngược lại càng ngày càng ít. Ngoại trừ hoàng tinh trăm năm, liền không có dược liệu chân quý khác thay thế. Hoàng tinh ích tinh điền tùy, ích phế bổ tỳ, lợi nhất khí hư thận yếu. Hoàng đế bệ hạ lớn tuổi, lại không biết tiết chế như thế. Ngoại trừ dược hiệu lão hoàng tinh trăm năm, em thật không có dược liệu khác có thể thay thế. Triệu Cảnh Giật nhíu mày càng chặt hơn. Hắn không phải không hiểu dược lý. Dù sao sản nghiệp khổng lồ của hắn chính là y quán Quảng Ký. Nhưng lão hoàng tinh trăm năm cũng không có. Thu mua tìm kiếm lão hoàng tinh trăm năm chuyện mau chóng truyền cho các nơi y quán. 10 năm trở lên đều thu giá cao. Kính tứ công công nhanh chóng đáp ứng. Mộc Cẩm bên này cũng đã làm xong cho Triệu Cảnh Giật hai bát mì thịt băm lớn. Mì xong, xì vứt một chút, lại đổ chút dầu đậu nành vào trong nồi nhỏ, đập hai quả trứng gà, sau đó chiên hai quả trứng ốp la. Đời trước nàng luyện ra một tay chủ nghệ, hai cái trứng ốp la cũng chiên thập phần hào. Lòng trắng nõn, lòng đỏ trứng vàng óng ánh. Bốn phía lòng trắng trứng có một tầng viền màu vàng nhạt hơi cong lên. Đặt trứng ốp la nằm ở một bên bát mì, phối hợp với rau xanh xanh mướt ướt át bên cạnh. Trông rất ngon mắt. Mộc cô nương, mì của công tử nhà ta xong chưa? Mộc Cẩm vừa đặt hai bát mì vào trong một cái khay sơn đỏ. Kính tứ công công liền thò đầu ra hỏi. Mộc Cẩm đành phải gật đầu. Được rồi, để lão nô bưng đến cho công tử nhà ta. Cô nương dừng bước, kính tứ công công cười đến vẻ mặt ấm áp. Nhưng sự xa cách trong giọng nói không thể gạt được Mộc Cẩm. Nàng cũng không quan tâm. Không cần phải vội vàng hầu hạ người khác. Huống chi còn là một người nàng không muốn giao tiếp. Lại nghĩ đến cái vòng ngọc hắn cho kia. Mộc Cẩm càng đau đầu hơn. Kính tứ công công vốn cho rằng chỉ bằng vào tướng mạo tuấn giật của công tử mình, một dân nữ địa phương nhỏ sợ là phải vội vàng thân cận. Nhưng không ngờ Mộc Cẩm lại có thái độ như vậy. Vừa rồi nàng một bộ thở phào nhẹ nhõm, giống như là đối với công tử nhà mình tránh chỉ e sợ tránh không kịp. Kính tứ công công trong lòng nghi hoặc, không khỏi nhìn Mộc Cẩm thêm vài lần, lúc này mới phát hiện. Cô nương này quả thật không giống với những tiểu cô nương bình thường. Một mùi thơm lọt vào mũi. Kính tứ công công sau khi biết liền cúi đầu nhìn thoáng qua hai bát mì trên khay. Ngược lại sửng sốt, không thể không nói. Công tử nhà mình nguyện ý ăn thức ăn cô nương này làm là có đạo lý. Kính tứ công công vừa lòng, không khỏi lại nhìn Mộc Cẩm. Ánh mắt cũng nhu hòa. Nhìn hai bát mì này làm thật tốt a, sắc hương vị đều đủ cả. KCB bày ra đa dạng cũng đẹp mắt, không kém ngự thiện phòng trong cung làm bao nhiêu. Mộc Cẩm không thèm để ý, lúc kính tứ công công bưng mì lên bàn. Triệu Cảnh Giật nhìn thoáng qua hai bát mì trong khay, còn biết làm hai bát mì, Triệu Cảnh Giật mặc dù tướng ăn tao nhã, tốc độ cũng không chậm. Chỉ chốc lát sau liền ăn sạch sẽ. Kính tứ công công ở một bên nhìn, cao hứng híp mắt, cô nương này cũng là người thành thật. Bát đựng mì là loại bát thanh hoa đại hải. Nếu hương vị ở mức trung bình thì dù chủ nhân có đói thì một bát cũng đủ. Bây giờ hai tô lớn đã ăn hết, không còn sót lại một giọt nước canh nào. Có thể thấy món mì do cô gái này làm rất hợp khẩu vị của công tử. Mèo không ăn cá, đại nhân, trước tiên chúng ta trở về nơi ở của ngài được không? Kêu người đưa ngươi đến quán trọ trước, ta có chuyện muốn hỏi Mộc tiểu thư. A, Cảnh Tứ Công Công nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ, vị cô nương kia tuy là một tiểu mỹ nhân thanh tú, nhưng dung nhan như vậy ở trong kinh thành căn bản không được xếp hạng cao. Dựa vào cái gì để cho công tử nhà mình đối xử với nàng khác? Triệu Cảnh Giật thoáng nhìn ánh mắt bát quái của Tứ Công Công đã biết hắn đang suy nghĩ gì. Thu hồi đầu óc suy nghĩ lung tung của ngươi đi. A, vâng, chủ tử thứ tội. Triệu Cảnh Giật khoát tay áo với hắn. Kính Tứ Công Công khom người thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Bởi vì muối trong phòng bếp không nhiều lắm, Mộc Cẩm muốn đi ra ngoài mua nhiều muối một chút trở về. Mới vừa đi tới tiền đường của quán, đã bị bóng dáng cao lớn của Triệu Cảnh Giật bao phủ. Mộc cô nương, tại hạ có vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, có thể nói chuyện được không? Mộc Cẩm lùi lại hai bước, lập tức ngẩng đầu. Lông mày tuấn tú của hắn nhẹ nhàng nhíu lại, ánh mắt cũng có chút tối tăm. Chẳng lẽ là gặp phải việc gì khó? Công tử, tiểu nữ thôn cô không thể nhận hai chữ thỉnh giáo, chỉ là chi vô bất ngôn mà thôi. Mộc Cẩm nhíu mày nói, sau đó bất động thanh sắc lướt qua bên cạnh hắn, mời hắn ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống. Mặc dù nàng mới thuê quán này còn chưa khai trương, nhưng cửa quán rộng mở, nàng là một cô nương cùng một người nam nhân trưởng thành đứng ở hành lang nói chuyện cũng không tốt. Triệu Cảnh Giật nghe lời ngồi đối diện nàng. Tiểu quán mới vừa khai trương, trong lúc bận rộn chưa kịp chuẩn bị nước trà, kính xin công tử thứ lỗi. Mộc Cẩm nói một câu, Triệu Cảnh Giật nhìn nàng thật sâu, lập tức dương môi, không sao, ngài muốn hỏi. Để tránh xấu hổ, Mộc Cẩm định đi thẳng vào vấn đề chính. Triệu Cảnh Giật cũng không có ý định quanh co lòng vòng. Nhân tiện nói, ở Hạ gia có thân thích làm quan ở huyện này. Lần này đã mấy tháng khô hạn, đã lỡ vụ xuân canh xuân chủng không nói. Trước mắt ngay cả dân chúng gặp nạn uống nước cũng là vấn đề. Triệu Cảnh Giật đem vấn đề của hắn đều kể ra trước mặt Mộc Cẩm. Mộc Cẩm sửng sốt một lúc lâu, mới hiểu được, hắn là tới tìm nàng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề do hạn hán tạo ra, chuyện nước uống của dân chúng cũng là khó khăn. Mộc Cẩm biết, hắn đây là đang thay đích tỷ thọ An Trường công chúa tìm kiếm cách giải quyết vấn đề hạn hán thiếu nước ở mấy quận huyện trên đất phong Thọ An. Trưởng công chúa, đương nhiên, nàng thừa nhận vấn đề của hắn vẫn rất thiết thực. Tại hạ cũng biết Mộc cô nương thay Mộc gia thôn các ngươi nghĩ ra một phương pháp lấy nước. Cách đó vô cùng tốt, cũng rất hữu dụng, chỉ là có thôn trấn khô hạn nghiêm trọng hơn. Cách xa sông ngòi, hồ nước cũng ít mà nông, cho dù là đào giếng ở giữa hồ e rằng cũng không thể chống đỡ quá lâu. Mộc Cẩm nhíu mày, nói thẳng, tình huống khó khăn nhất như công tử nói. Ngoại trừ dựa vào ông trời đổ mưa to, không có cách nào giải quyết. Mộc cô nương đúng là thành thật. Triệu Cảnh Giật không đề phòng nàng dứt khoát như thế, nói trắng ra như thế, lại nhìn nàng một cái thật sâu. Mộc Cẩm nói, chuyện lớn liên quan đến nước uống của dân chúng như vậy, tiểu nữ không thể không thành thật được. Tại hạ biết rồi, vẫn là đa tạ Mộc cô nương. Triệu Cảnh Giật đứng dậy chắp tay thi lễ. Mộc Cẩm nhanh chóng đứng dậy đáp lễ. Mộc cô nương, tại hạ còn có một chuyện. Cách chương.